Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một bài phân tích, phải nói là khá gai góc. Nó đến từ trang blog Thơ Đường Luật. Bài viết có tên là Bức tranh thời thế. Cái thú vị là nó bắt đầu bằng một bài thơ thất ngôn bát cú, rồi từ đó mới bung ra một loạt bình luận rất sắc sảo về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Một cái thế mà tác giả gọi là đu dây. Để mọi người dễ hình dung, tôi xin phép đọc bài thơ này trước. Chẳng thấy đâu thù, chẳng thấy ma. Loa kèn thét lác rộn gần xa. Lão Sam rót rượu cười như ngé. Chú khách phô răng mặt tựa hoa. Kính lúp soi hoài quân diễn biến. Non sông thấp thỏm bóng gian tà. Chung quy cũng bởi lo quyền chức, giữ ghế hay là giữ nước ta. Wow! Một bài thơ, rất là xúc tích. Cái hay của nó là dùng những hình ảnh mà ai đọc cũng mừng tượng ra ngay được. Rất trực quan. Vâng. Lão Sam thì rõ là Mỹ rồi, còn chú khách là Trung Quốc. Bề ngoài thì rót rượu, phô răng, cười nói vui vẻ lắm. Đúng là một khung cảnh hữu hảo. Nhưng chỉ hai câu sau thôi là lật ngược lại ngay. Bên trong thì vẫn là soi kính lúp, vẫn thấp thỏm lo sợ. Và cái câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng chính là nhát ra mổ xẻ của cả bài viết. Chính xác. Rốt cuộc là giữ ghế hay giữ nước? Nó đặt ra một câu hỏi rất lớn về động cơ. Và tác giả bắt đầu phần bình luận bằng một cụm từ mà tôi thấy rất đắt. Cười ra nước mắt. Bài viết chỉ thẳng vào một nghịch lý. Một mặt nhé. Thì Việt Nam trải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ, rồi nâng cấp quan hệ lên chiến lược toàn diện. Vâng, là mức cao nhất rồi, ngang hàng với cả Trung Quốc và Nga. Chính xác, kinh tế thì mở toang, hàng hóa xuất khẩu ồ ạt sang Mỹ, đầu tư Mỹ cũng chảy vào, trông thì như một mối quan hệ không thể tốt đẹp hơn. Đó là cái bức tranh mà chúng ta thường thấy trên truyền thông, một hình ảnh rất tích cực, rất hội nhập. Nhưng mà đây mới là chỗ cười ra nước mắt này. Cùng lúc đó, tác giả lại nhắc đến một tài liệu, được cho là tài liệu mật trong quân đội, với cái tên nghe rất nặng nề. À, cái tài liệu kế hoạch xâm lược lần hai của đế quốc Mỹ phải không ạ? Đúng đó. Tức là một tay thì bắt tay làm ăn, một tay thì vẫn chuẩn bị kịch bản phòng thủ. Thật khó để dung hòa hai cái hình ảnh này. Vậy bài viết lý giải cái gốc rễ của sự mâu thuẫn này là gì? Theo bài viết, thì cái gốc rễ nằm ở một nỗi sợ đã ăn sâu vào tư duy rồi. Đó là diễn biến hòa bình và cách mạng màu. Để làm rõ hơn một chút, thì diễn biến hòa bình ở đây không phải là nói về súng đạn đâu ạ. À... tức là không phải một cuộc xâm lược quân sự? Vâng, mà là nỗi lo sợ rằng những cái tư tưởng về dân chủ, về tự do của phương Tây ấy, nó có thể dần dần, một cách âm thầm, làm thay đổi thể chế chính trị từ bên trong. Ra là vậy. Mối đe dọa không phải là tàu chiến hay máy bay, mà là những ý tưởng, những giá trị. Chính xác là như vậy. Tác giả đã dùng một cách diễn đạt rất là dân dã, rất thẳng thắn để mô tả nỗi sợ này. Đó là sợ mất cái ghế đang ngồi êm mông. Một cách nói rất trực diện. Vâng. Luận điểm của bài viết là nỗi lo lớn nhất không phải là mất nước, mà là nếu người dân tiếp nhận những luồng tư tưởng mới, họ có thể nổi hứng lên đòi dân chủ. Và điều đó thì sẽ đe dọa trực tiếp đến quyền lực hiện có. Và cái hình ảnh tư duy của mấy ông già sợ mất sổ hưu mà tác giả dùng thực sự rất mạnh. Nó cho thấy đây không phải là một nỗi lo chiến lược tầm cao, trừu tượng. Mà là một nỗi sợ rất cá nhân, rất con người. Đúng vậy. Nó biến một vấn đề chính trị vĩ mô thành một cái gì đó rất đời thường. Một nỗi lo về sự an toàn cá nhân của những người đang nắm quyền. Theo tác giả, lại dẫn đến một mâu thuẫn khác còn cụ thể hơn nữa. Là mâu thuẫn nào ạ? Mâu thuẫn ngay trong hành động của các cơ quan nhà nước. Cái mâu thuẫn nội bộ giữa xây và phá mà chị vừa đề cập làm tôi nghĩ ngay đến ví dụ về trường đại học Fulbright mà bài viết đưa ra. Khoan đã, có nghĩa là bài viết cho rằng ngay trong lúc Bộ Ngoại giao đang cố xây dựng hình ảnh hợp tác thì một cơ quan khác lại công khai vạch áo cho người xem lưng à? Chi tiết này thật sự khó tin. Vâng, nó không chỉ khó tin mà còn cho thấy một sự thiếu phối hợp trầm trọng. Hoặc là sâu xa hơn là một cuộc đấu tranh ngầm. Bài viết nhắc lại sự việc mà truyền hình quân đội công khai chỉ trích Fulbright là ổ ươm mầm phản loạn, là lò đào tạo cách mạng màu. Trời ơi, đây là những cáo buộc không thể nặng hơn được nữa. Đúng vậy. Nhưng gần như ngay lập tức, Bộ Ngoại giao lại phải đứng ra giải thích, xoa dịu. Một hành động mà tác giả miêu tả rất hài hước là đi chữa cháy toát mồ hôi hột. Vậy tác giả có cho rằng đây chỉ là một sự cố đơn lẻ thôi không? Hay nó là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn? À, đây chính là điểm mà bài viết xoáy sâu vào. Đây không phải là sự cố. Tác giả diễn giải nó như là bằng chứng cho thấy có ít nhất hai luồng tư tưởng, hai phe phái đang xung đột với nhau. Hai phe phái? Một bên được gọi là phe súng đạn. Đây là đại diện cho khối an ninh, quân đội. Phe này được mô tả là luôn trong tâm thế cảnh giác, nhìn đâu cũng thấy âm mưu và ưu tiên số một của họ là an ninh chế độ. Chống diễn biến hòa bình. Chính xác. Còn bên kia thì tác giả gọi là phe kiếm tiền. Phe kiếm tiền, nghe là hiểu rồi. chắc chắn là khối kinh tế, ngoại giao. Đúng vậy. Những người muốn có một môi trường quốc tế ổn định có thể dự đoán được để còn làm ăn, để thu hút đầu tư. Vụ Fulbright, theo tác giả, chính là lúc cuộc giằng co giữa hai phe này bị lộ ra bên ngoài. Một bên thì muốn thắt chặt, một bên thì muốn mở cửa. Tác giả kết luận tình huống này bằng một câu rất hay. Một ông xây, một ông phá, nhịp nhàng như tát lước đầu đình. Một hình ảnh rất dân gian mà lại lột tả được hết vấn đề. Vậy nếu luận điểm của tác giả là đúng, thì điều này có ý nghĩa gì? Ví dụ như với một công ty nước ngoài đang muốn đầu tư vào Việt Nam. Có phải là họ sẽ phải đối mặt với hai bộ quy tắc, hai thông điệp hoàn toàn trái ngược nhau không? Đó, chính xác là một trong những hệ quả lớn nhất. Nó tạo ra một môi trường chính sách rất bất định. Nhà đầu tư có thể nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chẳng hạn. Nhưng đồng thời lại có thể bị các cơ quan an ninh giám sát chặt chẽ vì lo ngại họ mang theo những tư tưởng nguy hiểm. Và cái sự mâu thuẫn này không chỉ diễn ra với Mỹ đâu, nó còn thể hiện rõ hơn khi tác giả đặt mối quan hệ với Mỹ bên cạnh mối quan hệ với Trung Quốc. À, đây rồi. Đây là sự tương phản mà tôi thấy rõ nhất trong bài viết. Cách đối xử với Lão Sam và chú khách đúng là một trời một vực. Với Trung Quốc, mà tác giả gọi mỉa mai là ông bạn vàng bốn tốt ấy. Vâng. Dù có những hành động như là chiếm đảo, lấn biển, rồi tàu hải cảnh thì liên tục gây hấn ở Biển Đông. Nhưng trong các phát ngôn chính thức, mọi thứ lại rất nhẹ nhàng. Luôn là đối tác chiến lược toàn diện, rồi là chuyện anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau. Cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, không để xung đột leo thang công khai. Vâng, nhưng sự tương phản trở nên gay gắt khi mà mình nhìn sang cách đối xử với Mỹ. Đúng thế. Với Mỹ, một quốc gia mua hàng tỷ đô la hàng hóa, rót vốn đầu tư, thậm chí còn giúp xử lý hậu quả chiến tranh như dọn bó mìn, tẩy độc dioxin. Toàn những hành động mang tính hòa giải rất cao. Thế mà lại bị ngầm coi là kẻ thù tiềm tàng, là mối đe dọa sinh tồn. Logic ở đây là gì vậy? Thật sự rất khó hiểu. Theo lý giải của tác giả, thì cái logic này nó không dựa trên sự tin cậy hay giá trị chung, mà nó dựa trên một thứ rất trần trụi, nỗi sợ hãi và thực tế địa lý. Nỗi sợ hãi và địa lý? Vâng, bài viết phân tích rất thẳng, có phần hơi thô ráp. Trung Quốc ở ngay sát nách, có sức mạnh quân sự và kinh tế áp đảo, có thể tát cho vỡ alo bất cứ lúc nào. Một cách nói rất hình tượng. Vì vậy, thái độ bắt buộc phải là nhún nhường, kiềm chế, phải nín như cách tác giả nói. Nghe có vẻ như là một chiến lược sinh tồn thuần túy, chứ không hẳn là một chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc lâu dài. Một kiểu thực dụng đến tàn nhẫn. Có thể nói là như vậy. Trong khi đó, Mỹ thì ở bên kia bán cầu. Ở rất xa. Vâng, chính vì khoảng cách địa lý xa xôi này mà việc chửi đồng, việc duy trì một thái độ cảnh giác và chỉ trích ngấm ngầm có vẻ an toàn hơn nhiều. Nó vừa là một cách để phòng xa, vừa là một thông điệp gửi đến phe cứng rắn trong nước rằng... Rằng dù chúng ta làm ăn với họ, chúng ta vẫn không mất cảnh giác về ý thức hệ. Chính xác. Như vậy là một hành động có cả mục đích đối nội và đối ngoại, vừa để trấn an bên trong, vừa để nắn gần đối tác ở xa. Cái canh bạc đu dây này thực sự phức tạp, và bài viết còn đẩy sự phức tạp này lên cao hơn nữa với bối cảnh giả định vào năm 2026. Đúng vậy. Tác giả đưa ra một kịch bản giả tưởng nhưng mà rất thú vị. Đó là nhân vật cụ Tô với quyền lực rất lớn đã có một nước đi táo bạo là mời cả gia đình Trump về Hưng Yên để xây một dự án sân golf và biệt thự tỷ đô. Bề ngoài thì đây là một nước cờ ngoại giao kinh tế rất thông minh. Nó cho thấy sự sẵn sàng làm việc với cả hai chính đảng của Mỹ. Đúng là một nước đi có vẻ khôn ngoan. Tưởng rằng đây là một bước đi giúp mối quan hệ ấm lên, nhưng mà sự khó đoán của một nhân vật như Trump lại trở thành một biến số không lường trước được. Tác giả đưa ra một ví dụ hư cấu là Trump bất ngờ cho người bắt cóc Tổng thống Venezuela Maduro. Một hành động không theo quy tắc nào cả. Và phản ứng mà tác giả mô tả là giới lãnh đạo Việt Nam được phe xón ra quần. Cách nói đó dù hài hước, nhưng nó nhấn mạnh vào sự hoảng loạn khi phải đối phó với một người mà mình không thể đoán trước được. Bài viết dùng chi tiết này để chỉ ra rằng chơi với thằng khùng thì cũng có ngày nó hứng lên, nó bế mình đi lúc nào không hay. Nó cho thấy sự mong manh của chiến lược đu dây. Vâng, khi bạn phải cân bằng giữa một bên là người hàng xóm khổng lồ khó chịu và một bên là đối tác giàu có nhưng khó lường, thì rủi ro ngã khỏi dây là cực kỳ cao. Và còn chi tiết về Cuba nữa. Bài viết nói rằng khi có vấn đề gì đụng chạm đến hòn đá tự do, phản ứng lại rất quyết liệt. Vì đó là đồng chí, là anh em cùng khổ. Chi tiết này cho thấy cái neo về ý thức hệ nó vẫn còn rất mạnh. Nó níu kéo và làm cho việc đu dây càng thêm khó khăn. Không thể hoàn toàn ngả về bên nào được. Chính xác. Nếu chúng ta kết nối tất cả các chi tiết này lại, một bức tranh toàn cảnh về thế khó của Việt Nam hiện ra rất rõ, theo như mô tả của tác giả. Một thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng vậy. Một mặt khao khát tiền bạc, đầu tư công nghệ từ Mỹ, nhưng lại dị ứng và sợ hãi những giá trị dân chủ, nhân quyền đi kèm. Mặt khác, vô cùng bất mãn với các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng lại sợ sức mạnh quân sự và sự áp đảo về địa lý của họ. Đây chính là bản chất của thế đu dây. Vâng, một trạng thái cân bằng vô cùng gian nan, đòi hỏi những tính toán liên tục và phải đối mặt với rủi ro thường trực. Vậy là qua bài phân tích của tác giả Đá Văn Biều, chúng ta đã có một bức tranh đầy mâu thuẫn. Đó là sự giằng co không ngừng giữa lợi ích kinh tế, an ninh quốc gia và trên hết, theo tác giả, là sự tồn vong của chế độ. Sau khi mổ xẻ tất cả những điều này, chúng ta còn lại gì? Bài viết kết thúc bằng một hình ảnh mà tôi nghĩ là ám ảnh nhất. Đúng vậy. Đôi khi một hình ảnh lại có sức nặng hơn cả ngàn lời phân tích. Tác giả viết, Việt Nam cử diễn cái vai người tình trăm năm với Mỹ, nhưng tối về vẫn cài then đóng chốt, kê tủ lạnh chặn cửa. Một hình ảnh thật sự. Tôi không biết anh thấy thế nào, nhưng với tôi đây là hình ảnh cô đọng và mạnh mẽ nhất cho sự thiếu lòng tin cố hữu. Nó cho thấy mối quan hệ này, dù được gọi tên là chiến lược toàn diện, vẫn thiếu đi một nền tảng tin cậy thực sự. Ban ngày thì tay bắt mặt mừng. Nhưng đem về thì nỗi sợ vẫn choán lấy tất cả. Và ở đoạn kết, tác giả chuyển góc nhìn về phía những người dân bình thường. Họ ở đâu trong bức tranh phức tạp này? Tác giả mô tả họ là những người ngơ ngác, chả biết đường nhào mà lần. Ừ. Khi mà các tín hiệu chính sách cứ liên tục trái ngược nhau, hôm nay thì Mỹ là bạn, ngày mai lại là kẻ thù tiềm tàng, thì họ chọn cách đơn giản nhất là không quan tâm nữa. Chỉ tập trung vào cuộc sống của mình. Vâng, lo cày cuốc kiếm cơm. Bài viết kết luận bằng một câu đầy chua chát. Chuyện chính trị để các cụ trên cao lo liệu, sai đâu các cụ chịu, hoặc dân chịu, hên xui. Nó vẽ nên một khoảng cách rất lớn giữa những ván cờ chính trị vĩ mô và cuộc sống thường nhật của người dân, sống của mình. Điều này gợi lên một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Khi một quốc gia phải đi trên một sợi dây căng thẳng như vậy, và người dân dường như bị tách ra khỏi những quyết sách lớn lao đó, thì cái sự ổn định mà chúng ta thấy trên bề mặt liệu có thực sự bền vững không? Và cái giá của sự mơ hồ, bất định trong chính sách về lâu dài sẽ là gì?